Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, thần phục. Bát kỳ đại xà bên trong một cái đầu bên trên hai cái như đèn lồng kích cỡ tương đương tinh hồng đôi. Mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong, phun cự đại lưỡi rắn nộ hống lên tiếng, hèn mọn phàm nhân, chịu chết đi. Thoại âm rơi xuống, bát kỳ đại xà một trương huyết bồn đại khẩu hướng phía Lạc Phong đầu thẳng chạy tới. Cách gần đó, có thể thấy rõ trong miệng nó một hàng kia sắp xếp hàm răng bén nhọn. Còn có trên dưới hàm ở giữa tản ra nhàn nhạt hôi thối lục sắc nước bọt. Súc sinh cũng là súc sinh. Gặp bát kỳ đại xà phương thức công kích, Lạc Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng. Dưới chân điểm nhẹ mặt đất, cả người trực tiếp liền bay vọt đứng lên, người trên không trung, cầm trong tay bao vây lấy hào quang màu vàng sậm tám thước quỷ thiết hướng phía đầu rắn to lớn sắc. Bén rơi đập, Lạc Phong tốc độ nhanh kinh người, bên trên một giây hắn trên không trung khoảng cách xà đầu còn có 4-5 mét. Một giây sau, tám thước quỷ thiết liền đã, ầm ầm. Một tiếng đập ầm ầm tại rắn trên đầu. Một kích này cũng không phải là đòn công kích bình thường, mà chính là ẩn chứa năng lượng màu vàng sậm nhất kích. Cho nên công kích rơi vào bát kỳ đại xà trên đầu trong nháy mắt. Nó rắn trên đầu da thịt nhất thời nổ tung, huyết tương văng khắp nơi, lộ ra một mảng lớn trắng hếu xương sọ. Người cái này hèn mọn con kiến hôi, lại dám làm tổn thương ta. Bị đau, bát kỳ đại xà nổi giận gầm lên một tiếng. Thân rắn xoay chuyển, khống chế hai đầu cực đại vậy thì mang theo răng cưa cái đuôi chiêu Lạc Phong lưỡng diện giáp kích. Đụng vào, bát kỳ đại xà giờ phút này thân thể tuy nhiên cự đại, nhưng linh hoạt độ cực mạnh. Hai cái đuôi trong chớp mắt liền đem Lạc Phong chung quanh sở hữu đường lui phong kín. Cấp tốc công hướng hắn, không nói là hai cái đuôi, liền một đầu cái đuôi mà nói, chỉ cần là người bình thường bị đánh trúng, thân thể tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xuyên thấu, vậy thì còn không chỉ một cái lỗ hổng. Bát kỳ đại xà đồng dạng cho rằng một chiêu này có thể đem cái này đối với mình bất kính phàm nhân chí tử, có thể Lạc Phong lại không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Một mực chờ đến hai đầu to lớn cái đuôi to sắp công kích đến hắn thời điểm, hắn mới có động tác, thân hình hơi rung nhẹ, từ tám thước quỷ thiết bên trong vung ra hai đạo thiền thiền hào quang màu vàng sậm, trong nháy mắt chui vào bát kỳ đại xà hai cái đuôi bên trong. Oanh, răng rác, năng lượng cường đại trong nháy mắt đem bát kỳ đại xà hai cái đuôi xé rách vỡ nát. Giống. Trong chớp mắt hai cái đuôi biến mất, thay vào đó là đẫm máu vết thương, đau đớn để bát kỳ đại xà trực tiếp giống kêu đi ra. Mẹ nó, trừ hống hống hống, sẽ còn khác sao? Lạc Phong rất tức tối quơ lấy bát xích hồn thiết hướng bát kỳ đại xà này cự đại thân rắn bên trên. Đánh xuống qua, theo, oanh, một tiếng. Bị bát xích hồn thiết đập trúng địa phương lần nữa ra chóc thịt bong. Máu tươi vung vãi mảng lớn. Lạc Phong lại không ngừng nghỉ chút nào. Vung lấy bát xích hồn thiết liền nhắm chuẩn này một vị trí. Liên tiếp đánh xuống qua. Chỉ nghe phanh phanh rung động. Còn có bát kỳ đại xà này thống khổ kêu thảm. Thân rắn điên cuồng giãy giụa. Nhưng mà bất luận bát kỳ đại xà đem thân rắn như thế nào vặn vẹo tránh né, bát xích hồn thiết đang rơi xuống lúc đến đợi, lại đều có thể chuẩn xác không sai đánh chúng cùng một nơi. Vẻn vẹn mấy giây, máu tươi liền trên mặt đất trôi mảng lớn, mà tự hồ cảm thấy dùng bát xích hồn thiết đánh lấy rất khó chịu. Lạc Phong dứt khoát trực tiếp đem đã không dùng được bát xích hồn thiết tiện tay ném ở một bên. Sau đó vung quyền đầu bắt đầu hướng phía bát kỳ đại xà còn thừa 7 viên hoàn chỉnh trên đầu đập. Tới, trong lúc nhất thời, chỉ gặp kim quang bùng lên, nương theo lấy là bát kỳ đại xà này cực kỳ thảm liệt kêu rên. Tại tấn mãnh công kích thời điểm, Lạc Phong miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, ta để ngươi hèn mọn phàm nhân, ta để ngươi hèn mọn phàm nhân, ta mẹ nó để ngươi sao sao, ta mẹ nó để ngươi nghiêu bước. Đây cơ hồ là thiên về một bên chiến đấu, hoàn toàn là để Lương Cung Thiên Tuyết nhìn ngốc. Nàng là Nhật Bản sinh trưởng ở địa phương này người, thần thoại truyền thuyết đối với nàng ảnh hưởng cũng có thể nói là thâm căn cố đế. Mặc dù Bát Kỳ đại xa so ra kém Thiên Chiếu đại thần cái gì, nhưng nói thế nào Bát Kỳ đại xa cũng là trong truyền thuyết tồn tại. Hôm nay có thể hiện thân, chứng minh nó là thật tồn tại cũng liền thôi, mà vốn là nhìn qua nghiêu bức hống hống nó, lại vừa đắc ý không có vài phút, vậy mà bắt đầu bị người cuồng loạn đứng lên. Bỗng nhiên ở giữa, Lương Cung Thiên Tuyết cảm giác mình nhìn thấy tốt không chân thực. Chẳng lẽ đây là huyền ảo? Ân, đúng, cái này nhất định chính là huyền ảo. Lương Cung Thiên Tuyết tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí để cầu chính mình cấp tốc tỉnh táo lại. Sau 3 phút, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, nàng mở to mắt nhìn lại, cũng không phải là huyền ảo kết thúc, mà chính là Bát Kỳ đại xà bị Lạc Phong đánh đã không còn khí lực gọi. 8 cái đầu, toàn bộ đều đẫm máu, thậm chí là toàn bộ thân rắn dính đầy đỏ tươi huyết dịch. Nhìn qua thê thảm vô cùng, lại là thật, Lương Cung Thiên Tuyết trong đôi mắt đẹp đều là không thể tin được. Lúc này Lạc Phong lại đạp Bát Kỳ đại xà một chân. Cái CMM chứ, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Làm sao hiện tại không trâu? Phàm nhân a, giờ phút này Bát Kỳ đại xà trong nội tâm phẫn nộ đã sớm sạch sành xanh vô tung. Thay vào đó là nồng đậm hoảng sợ, bởi vì vừa mới bị Lạc Phong ngược thời điểm, nó là phi thường phẫn nộ, phi thường muốn phấn khởi phản kháng, tuy nhiên lại phát hiện mình thể nội năng lượng một chút xíu đều đề lên không nổi. Vậy thì thân thể còn vô pháp động đậy, trừ miệng có thể lên tiếng bên ngoài, thân thể của mình căn bản cũng không giống là mình một dạng. Dù sao cũng là sống ngàn năm quái vật, Bát Kỳ đại xà không có chút nào đần, hắn lập tức liền biết là bởi vì Lạc Phong duyên cớ. Có thể Lạc Phong tại nó cảm giác bên trong, hoàn toàn cũng là một cái không có bất kỳ khí tức gì tu là người bình thường. Như vậy tại Bát Kỳ đại xà trong lòng cũng liền chỉ có một khả năng. Người trước mắt này thực lực vượt qua chính mình quá nhiều. Lạc Phong lại là một chân đá vào Bát Kỳ đại xà trên thân. Châu, ngươi còn châu sao? Bát Kỳ đại xà suy yếu bất lực thanh âm lập tức vang lên. Không châu, tha ta đi, ta cũng không tiếp tục châu. Đã biết mình căn bản không phải Lạc Phong đối thủ, Bát Kỳ đại xà nơi nào còn dám nửa phần phách lối, giờ phút này nó đơn giản cũng là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Đáng tiếc a, phàm là đắc tội ta người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Ân, tuy nhiên ngươi không phải người, nhưng ta vẫn là quyết định không buông tha ngươi. Lạc Phong nhếch nhếch miệng, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên. Hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt nở rộ, chuẩn bị trực tiếp đem Bát Kỳ đại xà xử lý sạch. Đợi một chút, ngửi đến tử vong khí tức, Bát Kỳ đại xà nhất thời sợ. Tuy nhiên nó sinh hoạt mấy ngàn năm, có thể nó còn không muốn chết. Vậy thì phi thường sợ chết, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam nguyện làm ngươi nô bộc. Lạc Phong khẽ giật mình, đồng thời trên tay ngưng tụ hào quang màu vàng sậm cũng dừng lại. Coi ta người hầu, nói như thế nào? Bát Kỳ đại xà không nói chuyện, mà chính là trung gian xà đầu miệng đại trương, một đoàn hào quang màu đỏ bay ra. Ở lại tại Lạc Phong trước mặt, chỉ nghe nó cung kính thanh âm. Đây là ta linh hồn bổn nguyên, giao cho ngươi về sau. Chỉ cần ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ta liền sẽ trực tiếp thần hồn tiêu tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.